Chàng dề quyền thế, chương 3687, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu Trịnh Khánh Vân trở lại quốc thuật đường với vẻ mặt buồn vạ, tài sản của Vũ Thành Thương Minh đều đóng gói bán cho Long Thiên Chiến. Trịnh Khánh Vân nghe xong, ánh mắt Bùi Nguyên Minh hơi lóe lên. Đừng lo lắng, để ta hỏi thăm tình hình trước đã. Sau đó, anh gọi Vạn Thiên Hữu. Vạn Thiên Hữu cũng ngơ ngác, anh lập tức cùng các cơ quan liên quan kết nối một chút, một lát sau, anh gọi điện thoại trở lại. Bùi Thiếu, lần này chúng ta bị Long Thiên Chiến giở trò. Hắn không biết từ nơi nào tạo ra chuyện Long Thương Húc nợ hắn hàng chục tỷ. Trước khi chính phủ chính thức phong tỏa tài sản của Vũ Thành Thương Minh, hắn đã yêu cầu Long Thương Húc ký tên đưa cho hắn, thông qua phương thức đòi nợ. Nghe nói Long Thương Húc cũng nhận mệnh cam tâm tình nguyện ký tên. Bởi vì thời gian của họ đang khi bế tắc vừa phải, chính phủ không có thời gian để phong tỏa tài sản của Vũ Thành Thương Minh. Cho nên, chúng ta tương đương thế là làm mướn không công. Hiểu rồi, Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Hèn gì đêm qua Long Đại Thiếu của chúng ta không trực tiếp xuất hiện. Thay vào đó, hắn đã cử một Trác Tầm Tuyết tới hỗ trợ cho ta. Hóa ra là đi làm chính sự. Bùi Thiếu, Long Thiên Chiến biết lần này chống lại Long Thương Húc chính là anh ra tay, nếu có thể xử lý tốt anh cũng được chiến quả. Nhưng hắn lại như thế, trực tiếp đoạt lấy thành quả thắng lợi, có phải là quá không tử tế không? Giọng Vạn Thiên Hữu ẩn chứa một chút tức giận, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, ta lúc đầu muốn cùng hắn chia đôi. Vì trình của hắn bây giờ, chỉ mới là học năm nhất trung học cơ sở, đừng trách ta làm cùng. Nói xong, Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm. Sở Tuấn Hiên nghe ở bên cạnh, một mặt khó coi nói. Bùi Thiếu tiếp theo phải làm sao? Thật sự là quá rẻ, quá tiện nghi cho Long Thiên Chiến, tên khốn kiếp kia đúng không? Đây chính là anh tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn. Trịnh Khánh Vân tuy không nói, nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, đầu tiên là phất tay ra hiệu cho Trịnh Khánh Vân rời đi, sau đó mới búng tay một cái, ra hiệu Tần Ý Hàm bước ra. Khi tất cả mọi người đã có mặt, Bùi Nguyên Minh cười nói. Chuyện tối hôm qua tất cả đều đã qua. Cách chương.